Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, Linh Võ Song Tu. Đúng, Tiêu Lan Hinh trọng trọng gật đầu, Chí Dương Võ Tu, Kim Bổ Khoái có chút không hiểu, Chí Dương Võ Tu quá thưa thớt, quá lâu không có xuất hiện, không ít người đều quên Chí Dương hai chữ hàm nghĩa, trách không được. Lợi hại, Thiện Ngạn Tĩnh nặng nôn một ngụm chọc khí, sinh ra nghĩ gặp một lần xung động, suy, hậu phương, đông đảo tiếng vó ngựa hiện, ngàn tên bổ khoái tránh ra nửa cái đường, để cho người phía sau đến phía trước, Thiện Ngạn Tĩnh hoành ngựa nhìn lại, chỉ thấy vẫn Tinh Môn Chân Vũ Tây Nam phân đường cùng Huyền Thiên Đường người tới. Phía trước nhất có hai người, một người là tên Linh Tu. Huyền Thiên Đường ba sao Linh Tu Liễu Á Bình, cùng hắn là bạn cũ, hắn sao lại tới đây? Khi Thiện Ngạn Tĩnh nhìn thấy một người khác về sau, trái tim run lên, ngay cả từ trên ngựa nhảy xuống, tiến ra đón, một người khác lúc trước Chân Vũ Tây Nam phân đường sắp xếp đệ nhất thống lĩnh. Hiện vì Chân Vũ Tổng Đường thống lĩnh, hộ pháp Tông Thiên Ý, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là người này là Chân Vũ Đường đường chủ nhiễm Hải Triều môn đồ. Chân chính môn đồ, từ nhỏ nuôi lớn cũng truyền thụ ra. Có người truyền Tông Thiên Ý là nhiễm Hải Triều thân sinh tử. Nhưng người nào cũng không biết thực hư. Tông Thiên Ý là linh võ song tu. Võ tu một đạo được nhiễm Hải Triều chân truyền. Linh tu một đạo lại bái nhập Minh Lương Phủ Sung Hư Tông. Là Vân Lãng trưởng lão thân truyền đệ tử, hiện tại ai cũng không biết Tông Thiên Ý là cảnh giới gì. Cũng không có người muốn thử dò xét, chẳng biết Tông Thống Lĩnh giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Thiện Ngạn Tĩnh tiến lên ôm quyền nói, Kim Bổ Khoái thấy Thiện Ngạn Tĩnh như thế, mặc dù không biết Tông Thiên Ý, nhưng biết được tới đại nhân vật, cũng cười theo đi theo xuống ngựa ôm quyền. Ngươi là Tông Thiên Ý ngồi trên thanh tông mã, hắn 20 năm linh ra mặt, mắt như tinh thần, người cao thon, tiếu dung ôn nhuận như ngọc, một thân Chân Vũ Đường thống lĩnh hắc kim trang phục, eo đổ một thanh hẹp dài lưỡi lê. Tông thống lĩnh, đây là Tuần Thiên Vệ Thiện Ngạn Tĩnh đại nhân, ba sao thiên vệ, một năm trước gặp qua. Huyền Thiên Đường ba sao Linh Tu Liễu Á Bình vội vàng giải thích nói. Để tránh lão bằng hữu khó xử. Tuần Thiên Vệ a vẫn Tinh Môn nhưng không có lá gan bao trùm Hoàng Triều Tuần Thiên Vệ phía trên. Vẫn Tinh Môn an phận ở một góc. Tuần Thiên Vệ thế nhưng là vượt ngang toàn bộ Hoàng Triều cảnh. Cũng chính là Tông Thiên Ý thân phận bối cảnh đặc thù. Thiện Ngạn Tĩnh không dám ghi hận. Ô. Thiện đại nhân dưỡng sinh có thuật, Thiên Ý chân lệch chút không nhận ra, gần đây được chứ, nghe được một năm trước gặp qua. Tông Thiên Ý cười tủm tỉm ôm quyền đáp lại, đối với Kim Bổ Khoái thì vô ý thức xem nhẹ, một tên bổ khoái mà thôi, không có tư cách cùng hắn nói chuyện, cho dù là Tử Văn Tổng Bổ. Thiện Ngạn Tĩnh nghi vấn hỏi, ta gần đây còn tốt. Chỉ là chẳng biết Tông Thống Lĩnh trở về lúc nào. Sớm biết được ta liền trước thời hạn bái kiến. Ta hôm nay mới về. Tạo hóa chi địa mở ra ngày tới gần. Ta cần sớm đi trở về chuẩn bị. Tông Thiên Ý thành thật trả lời. Cũng không có gì có thể giấu giếm. Tạo hóa chi địa sự tình mọi người đều biết. Thiện Ngạn Tĩnh hiểu rõ. Cũng thế, tính toán ngày không sai biệt lắm. Tuần Thiên Vệ chỗ báo quỷ vật đâu? Ta xem cái này Phượng Tê Lâu tuy có quỷ vật khí tức, nhưng đều là lưu lại. Trên đường Hàn Băng Phong tan rã, định trải qua một trận đại chiến. Chẳng lẽ lại đơn Thiên Vệ đã đem quỷ vật giải quyết? Tông Thiên Ý hỏi, hắn đang Tây Nam phân đường cùng Chân Vũ phó đường chủ kén ăn nghị rồng trò chuyện sự tình. Nghe được Hồng Phường đường phố xuất hiện quỷ vật, nhàm chán xuống đến đi một chuyến. Hiện tại xem ra, quỷ vật đã bị xử lý. Quỷ vật xác thực được giải quyết. Bất quá không liên quan gì đến ta, là Quý Môn một vị đại đầu mục, nói đến cùng tông thống lĩnh sư thừa một người. Thiện Ngạn Tĩnh một bên nói một bên đem Tiêu Lan Hình gọi trước, sư thừa một người. Tông Thiên Ý trong lòng hơi động, bình tĩnh rời mắt Tiêu Lan Hình. Liễu Á Bình dị thường kinh ngạc, hắn cùng Thiện Ngạn Tĩnh đối mặt, không có giảng sai a. Theo hắn biết, tại Tây Nam phân đường hạ nhiệm đại đầu mục vị, không có một tên linh tu, võ giả giết chóc quỷ vật, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Hắn mới xuất quan, chẳng biết Nhiễm Hải Triều tân thu môn đồ, nhìn thấy lão hữu quăng tới nghi hoặc ánh mắt, Thiện Ngạn Tĩnh trọng trọng gật đầu xác nhận, bị nhiều như vậy đại nhân vật nhìn chăm chú. Tiêu Lan Hinh thân là Phượng Tê Lâu phó lâu chủ, tha là gặp qua rất nhiều mưa gió, cũng không nhịn được trái tim nhanh nhảy, nhất là tại Tông Thiên Ý nhìn chăm chú. Tông Thiên Ý thế nhưng là Minh Lương phủ thành danh nhân, danh thiên tài giống như là vì hắn mà sinh, cảnh giới bích trướng như không có gì, bị Hồng Phường đường phố bao nhiêu nghệ kỹ, hồng quan yêu thích sùng bái. Tiêu Lan Hinh không dám trì hoãn, cấp tốc giải thích, đem trước đó đối với Thiện Ngạn Tĩnh nói tới rằng lại thuật lại một lần. Trước còn cà lăm, đằng sau cưỡng ép áp chế tâm tình, lúc này mới hoàn chỉnh kể xong. Nguyên lai là ta cái này tên còn chưa thấy mặt sư đệ. Sau khi nghe xong, Tông Thiên Ý trong mắt nhiều một vệt hiếu kỳ. Chí Dương võ tu a, khó, mấy năm trước hắn hữu tâm tu hành qua, càng là bốn phía cầu đến một bản Chu Tước cấm điển, tu hành đến một nửa chênh lệch chút tự thiêu, cũng may có sư tôn Nhiễm Hải Triều thủ hộ, lúc này mới bỏ dở tu hành, bất đắc dĩ đem Chu Tước cấm điển chuyển tay bán đi. Mặc kệ là cái kia môn Chí Dương công pháp, Thạch Diễm có thể tu luyện thành công, nhất định có đại khí vận, trách không được có thể bị sư tôn thu làm môn đồ. Cho dù là cầm tấm kia đặc biệt môn sinh thiếp, không hổ là Nhiễm Đường chủ môn đồ, có tông thống lĩnh mấy phần khí vận. Liễu Á Bình từ đáy lòng tán dương, nguyên lai là Chí Dương võ tu, trách không được, có rảnh muốn đi gặp. Tông Thiên Ý khẽ cười nói, nhưng cũng chỉ là có rảnh mới gặp. Hắn trở về chuyến này bề bộn nhiều việc, có cơ hội liền gặp gặp, không có cơ hội không rảnh cũng không sao. Chí Dương võ tu mặc dù hiếm thấy, nhưng tự thiêu xác suất quá lớn. Mỗi một cảnh giới đột phá đều tương đương với địa ngục môn trước đi vòng một vòng. Chờ Chu Tước cấm điển tu hành xong, lại tìm hạ một bản Chí Dương công pháp tu hành, cả hai không tan, tăng thêm Chí Dương tự mang đốt người thuộc tính, so lần thứ nhất tu hành tử vong tỷ lệ càng lớn. Trừ phi vĩnh dừng ở một cảnh giới, hắn lúc trước tự nhận chỉ là Chí Dương, đối với linh võ song tu hắn mà nói, chỉ là cái cửa nhỏ hạm, lại bị hiện thực ép gián đoạn tu luyện. Nếu không phải Nhiễm Hải Triều thủ hộ, đã tự thiêu bỏ mình, chờ hắn lần tiếp theo trở về, hoặc cùng Thạch Diễm gặp mặt trước, hắn người tiểu sư đệ này khả năng rất lớn đã hóa thành một bãi tro tàn. Thiên nhân vĩnh cách, nơi xa, có phát giác được động tĩnh người vây xem, trong đó không thiếu Hồng Phường đường phố đông đảo thanh lâu. Sở quán lâu chủ. Khi bọn hắn hiểu rõ đến phát sinh cụ thể trải qua về sau, thật lâu trầm mặc, sau đó từng cái phân phó xuống dưới, ý tứ đại khái giống nhau, không cần tại cho Thạch Diễm sổ sách bên trên làm tay chân, nên giao bao nhiêu thương thuế liền giao bao nhiêu. Hồi phủ về sau, Thạch Diễm không có vội vã bế quan, cùng Huyên Nhi các thay quần áo khác, khiến Sương Nhất Minh đem Thanh Tông mã dắt tới. Hắn đi tổng bộ báo cáo Hồng Phường đường phố quỷ vật sự kiện, đưa ra âm vật về sau, lấy được 28 điểm cống hiến, có thể so với 2 sao linh tu quỷ vật. Cầm tới điểm cống hiến tự nhiên là nhiều, đăng ký điểm cống hiến cao cấp bang trung thấy Thạch Diễm chỉ là tên võ giả, cực kỳ không hiểu. nhưng vừa có diệt sát quỷ vật trước ghi chép, hai có âm vật tại, chỉ có thể đăng ký. Đằng sau hình đường người sẽ điều tra, nếu có báo cáo láo, không có quan hệ gì với hắn. Xui xẻo là Thạch Diễm, đem cống hiến đăng ký nhập thân khiến về sau. Thạch Diễm hồi phủ, huynh nhi, giúp ta thủ vệ, ta muốn bế quan. Thạch Diễm hứng thú bừng bừng bàn giao huynh nhi một câu. Tiến vào mật thất dưới đất, huynh nhi ngoan ngoãn gật đầu, khoanh chân ngồi lúc trước ngủ một đêm túi lưới bên trên. Bắt đầu tu luyện khôi phục, hôm nay không ít tiêu hao, cần mau chóng lấy thiên địa linh khí về bổ tự thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,